Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Đương nhiên, ở trò chuyện bên trong, Thạch Nhạc cũng biết rất nhiều liên quan với Lâm Dạ sự tình. Biết rồi Lâm Dạ là mới từ sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, một thân một mình đi tới Vĩnh Dạ Thành. Cũng biết Lâm Dạ là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Ở biết rồi Lâm Dạ là phụ trợ hệ hồn sư sau, Thạch Nhạc không khỏi khuyến cáo lên Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ không nên vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Đối với không có sức chiến đấu gì phụ trợ hệ hồn sư tới nói, dù cho chỉ là Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi, vậy cũng là tồn tại chí mạng địa phương nguy hiểm. Thế nhưng đối với Thạch Nhạc quan tâm, Lâm Dạ chỉ là biểu thị đây là rèn luyện, nhất định phải tiến hành. Hơn nữa trưởng bối trong nhà đã cho bảo mệnh lá bài tẩy, sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe được Lâm Dạ đều nói như vậy, Thạch Nhạc cũng thức thời không có tiếp tục khuyên, mà là ngược lại cùng Lâm Dạ tán gẫu lên Vĩnh Dạ Thành bên trong sự tình, như các thế lực lớn phân chia, các món ăn ngon, còn có tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm cần thiết phải chú ý cái gì loại hình sự tình. Ở cùng Thạch Nhạc trò chuyện bên trong, Lâm Dạ biết rồi liên quan với Vĩnh Dạ Thành không ít chuyện. Tỉ như Lâm Dạ trước vẫn hiếu kỳ, tại sao rất nhiều săn hồn đoàn chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư, đều nhất định phải cầu đại hồn sư trở lên tu vi mới được. Đối với vấn đề này, Thạch Nhạc giải thích là, phụ trợ hệ hồn sư như thế sức chiến đấu đều không mạnh. Nếu như chỉ là hồn sư, ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau, đối mặt hồn thú tập kích, thường thường cần săn hồn đoàn thành viên khác bảo vệ. Thế nhưng chỉ có hồn sư tu vi phụ trợ hệ hồn sư, chỉ có một cái phụ trợ hệ hồn kỹ, có thể sáng tạo giá trị cùng săn hồn đoàn trả giá không được tỷ lệ thuận. Mà phụ trợ hệ hồn sư đến đại hồn sư cảnh giới sau, phụ trợ hồn kỹ tăng cường sẽ làm phụ trợ hệ hồn sư phụ trợ năng lực tăng lên rất nhiều. Mà tu vi tăng lên cũng làm cho phụ trợ hệ hồn sư ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau, năng lực tự vệ có không nhỏ tăng cao. Đối với đại hồn sư cảnh giới phụ trợ hệ hồn sư tới nói, chỉ cần không tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm nơi sâu xa, săn hồn đoàn liền không cần quá mức chú ý bảo vệ phụ trợ hệ hồn sư. Bởi vậy, hầu như hết thảy lợi hại săn hồn đoàn chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư thời điểm, cũng sẽ phải cầu phụ trợ hệ hồn sư tu vi nhất định phải đạt đến đại hồn sư cảnh giới. Đối với điểm này, Man Hùng săn hồn đoàn cũng không ngoại lệ. Ở trò chuyện bên trong, trong lúc vô tình, hai người đi ra một quãng đường rất dài trình, đi tới một cái tiệm bán thuốc trước. Ở đây, Thạch Nhạc đột nhiên dừng lại trò chuyện, thở dài một hơi. Ai? Đến, Lâm Dạ huynh đệ. Đại ca ta không thể cùng ngươi đồng thời lại hàn huyên. Ta muốn tiến vào dược liệu này trải một chuyến. Đi mua chút thuốc trị thương còn có thuốc giải độc. Cái này cũng là tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước cần chuẩn bị đồ vật. Ai? Ngày hôm nay cùng Lâm Dạ tiểu huynh đệ ngươi thực sự là gặp lại hận muộn. Chỉ tiếc, chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn mấy ngày trước tiếp đến một cái nhiệm vụ. Ngày mai sẽ phải theo cố chủ đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú. Không phải vậy ngày hôm nay ta nhất định phải mang chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn người cùng Lâm Dạ tiểu huynh đệ ngươi cẩn thận nhận thức một hồi mới được. Như Lâm Dạ như ngươi vậy 6 tuổi liền đột phá hồn sư thiên tài, chúng ta nhưng là chưa từng thấy. Các loại Lâm Dạ huynh đệ ngươi lúc nào nếu như đột phá đại hồn sư, có cơ hội có thể nhất định phải gia nhập chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn a. Nhìn Lâm Dạ, Thạch Nhạc cười nói đùa. Đến lúc đó nhất định. Lâm Dạ cũng cười. Ha ha, vậy thì gặp lại. Các loại đại ca ta lần này làm xong nhiệm vụ trở về, mời ngươi đi quán rượu uống rượu. Ha ha, vỗ vỗ Lâm Dạ vai. Nói xong, Thạch Nhạc liền cười to đi vào tiệm bán thuốc. Mà nhìn Thạch Nhạc tiến vào tiệm bán thuốc sau, Lâm Dạ cũng xoay người rời đi, chuẩn bị đi mua một ít những vật khác, như túi nước, hùng hoàng cùng với đá đánh lửa loại hình nhu phẩm cần thiết. Vì là ngày mai tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm làm chuẩn bị. Ngày mai, Sáng sớm, từ Úc Kim Hương khách sạn tỉnh lại, rửa mặt tốt sau, Lâm Dạ kiểm tra một chút muốn mang đồ vật, đang xác định không có sai sót sau, liền xuất phát rời đi Úc Kim Hương khách sạn, chuẩn bị đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vĩnh Dạ Thành là khoảng cách Vĩnh Dạ Xâm Lâm thành thị gần nhất. Thế nhưng từ Vĩnh Dạ Thành muốn đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm, cũng như cũ cần đi tới mấy chục dặm lộ trình mới có thể đạt đến. Cưỡi xe ngựa, cũng cần tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian. Có điều rời đi Vĩnh Dạ Thành sau, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, lấy siêu việt tuấn mã lao nhanh tốc độ. Nhưng là vẻn vẹn hơn một canh giờ thời gian, liền từ Vĩnh Dạ Thành đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vĩnh Dạ Xâm Lâm là đấu la đại lục chỉ đứng sau tinh đấu đại xâm lâm mấy lớn rừng rậm nguyên thủy một trong. Toàn bộ đấu la đại lục lên, có thể cùng Vĩnh Dạ Xâm Lâm sánh ngang, chỉ có ba Lạp Khắc Vương quốc hướng Tây Bắc tinh vẫn xâm lâm. Tây Nhĩ Duy Á Vương quốc cảnh nội ám dạ xâm lâm. Cùng với Thiên Đấu Hoàng Thành phụ cận Lạc Nhật xâm lâm ở bên trong mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay rừng rậm nguyên thủy, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Lâm Dạ dáng người phiêu giật bay lượn ở từng cây đại thụ trên tán cây. Sắp tới đem chính thức tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước. Lâm Dạ ngóng nhìn xa xa Vĩnh Dạ Xâm Lâm, có thể rõ ràng nhìn thấy cuối tầm mắt cái kia một mảnh mênh mông vô bờ xanh ngắt biển rừng. Ở mảnh này biển rừng bên trong, hầu như mỗi một thân cây mộc đều là che trời trăm năm cây già, cao vút trong mây. Bởi vì từng viên một đại thụ dựa vào rất gần, vì lẽ đó không ít đại thụ cành cây cùng lá cây đều tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau. Liền ngay cả ánh mặt trời đều rất khó xuyên thấu qua những này đan xen lá cây chiếu rọi đến trong rừng. Vì lẽ đó có vẻ trong rừng rất là tối tăm, mà cái này cũng là Vĩnh Dạ Xâm Lâm tên nguyên do. Ở đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau, Lâm Dạ từ trên cây phi thân rơi xuống, nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp, cùng với trong rừng các loại bộc phát bụi cây. Lâm Dạ đưa tay lấy ra thiết kiếm vác ở sau lưng, chậm rãi đi vào rậm rạp Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Bốn phía đâu đâu cũng có bộc phát bụi cây. Trên mặt đất còn bày ra một tầng dày đặc lá rụng. Dùng chân đạp lên, sẽ phát sinh từng trận sàn sạt, chấm ngoặc kép, tiếng vang, ở yên tĩnh trong rừng, càng lộ vẻ đặc biệt rõ ràng. Bất quá đối với những này, Lâm Dạ cũng rất là bình tĩnh. Ở Thánh Hồn thôn săn thú thời điểm, hắn cũng sau khi tiến vào núi rừng rậm nơi sâu xa săn thú. Tuy rằng phía sau núi rừng Lincoln định là không sánh được Vĩnh Dạ Xâm Lâm, thế nhưng hiện tại mới vừa gia nhập Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi. Hoàn cảnh của nơi này, phía sau núi rừng rậm nơi sâu xa vẫn là so với được với. Bước vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, xung quanh rất là yên tĩnh. Chỉ có tình cờ có thể nghe được xung quanh truyền đến từng trận nhẹ nhàng chít chít âm thanh, cùng với đỉnh đầu tình cờ chim lúc bay qua, phát sinh từng trận chim hót. Tuy rằng Vĩnh Dạ Xâm Lâm là thập phần nguyên thủy đại xâm lâm, nhưng khả năng là bởi vì thường thường có hồn sư đến thăm nguyên nhân, ngoại vi hồn thú vẫn tương đối thiếu. Đối với điểm ấy Lâm Dạ cũng không kinh sợ, mà theo Lâm Dạ từ từ thâm nhập Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đỉnh đầu tia sáng bắt đầu trở nên càng ngày càng tối tăm. Trong rừng bệnh thấp cũng biến thành càng ngày càng nặng. Nếu như không phải có cửu dương chân khí hộ thể, phòng trừng Lâm Dạ quần áo đều phải bị ướt nhẹp. Rốt cục, ở thâm nhập Vĩnh Dạ Xâm Lâm mấy trăm mét sau, Lâm Dạ bắt đầu nhìn thấy hồn thú tung tích. Chỉ thấy bốn phía trên cây to, từng con màu vàng hạt rẻ từ thử leo lên leo xuống. Trên mặt đất, toàn thân màu đỏ thắm hỏa hồ cùng nhạt bộ lông màu vàng cắn kim Itachi ở lùm cây bên trong qua lại. Màu xanh lam nha giác lộc cũng thỉnh thoảng xuất hiện, đứng ở lùm cây trước gặm nhấm bụi cây lên sinh trưởng ra non lá. Có điều những này hồn thú đều không phải Lâm Dạ mục tiêu. Lâm Dạ mục tiêu là chỉ ít ngàn năm mạnh mẽ tính chất công kích hồn thú. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.